Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 13, có người. Hắc sắc thiên địa bên trong, giống, vô số ma vật gầm nhẹ, chỉ là những thứ này tiếng gầm nhỏ ở giữa ẩn chứa ngập trời sợ hãi. Cái kia rậm rạp ma vật bầy cũng liều lĩnh hướng xung quanh phân tán bỏ chạy. Cái kia hai đầu không gì sánh được nguy nga ma thần cũng không có lại đi đuổi theo. Ngân sắc ma thần cùng thanh sắc ma thần thân hình chấn động. Theo sát thật lớn thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Khôi phục thành phẩm tới dáng dấp. Hừ, coi như bọn họ thông minh. Không tiếp tục chém giết tiếp. Bằng không lấy xây ca ngươi chiến lực. Tuyệt đối có thể mang cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đều cho giết chết. Kia thanh sắc ma thần biến thành gầy gò nam tử nói. Thanh niên tóc bạc cười một tiếng. Những thứ này đám ma vật mặc dù trí tuệ thấp kém. Nhưng đối cường giả vẫn có bản năng sợ hãi. Huống chi sinh tồn ở bên trong vùng thế giới này. Chúng nó đối tộc ta cũng có chút dài. Biết không thể trêu chọc chúng ta. Cho nên căn bản không dám cùng chúng ta chém giết. Chấm ngoặc kép. Thanh niên tóc bạc cùng gầy gò nam tử hai người nếu như toàn lực bạo phát. Cái kia hóa thành ngân sắc ma thần chính là thiên địa tôn giả cấp bậc. Lại cộng thêm huyết mạch bên trên ưu thế. So cái kia hai đầu thiên địa tôn giả liên hợp lại chiến lực còn mạnh hơn nhiều. Mà đầu kia thanh sắc ma thần. Cũng có đủ loại đáng sợ tuyệt học phụ trợ. Chiến lực cũng không sánh ngang thiên địa tôn giả. Cường đại như vậy chiến lực. Những cái kia đám ma vật tự nhiên sợ hãi. Chúng nó hiểu được đào tẩu cũng tốt. Thiếu chúng ta tốn nhiều khí lực. Mà Phùng Diễm tộc huynh bọn hắn đã từ lâu đi xa. Sợ rằng rất nhanh liền đạt được phía thế giới này lối ra. Cần phải sẽ không còn có nguy hiểm. Thanh niên tóc bạc nhẹ nhõm thở nhẹ. Xây ca, vừa mới người kia thật sự là trong tộc đồn đãi Phùng Diễm. Gầy gò nam tử thì là cau mày. Ta dám khẳng định, thanh niên tóc bạc gật đầu. Hắn chính là Phùng Diễm. Làm sao cùng đồn đãi ở giữa kém nhiều như vậy? Gầy gò nam tử không khỏi bĩu môi. Trong tộc đồn đãi, Phùng Diễm chính là tộc ta nhất không tầm thường thiên tài. Thiên phú tại tộc ta ở giữa không người nào có thể so. Ta có thể nhìn hắn cũng liền như thế. Vẻn vẹn một cái bình thường tôn giả mà thôi. Đối mặt ma vật một chi đội ngũ nhỏ đều chỉ có thể chạy thoát thân. Nghe được gầy gò nam tử lời nói. Thanh niên tóc bạc ánh mắt ở giữa lúc này tồn tại một trận lửa giận hiện lên. Uống liền trách mắng. Người biết cái gì? Phùng Diễm tộc huynh chính là tộc ta nhất không tầm thường người. Tộc ta mặc dù có thể đạt được bây giờ như vậy quy mô. Tiến tới là Phùng Diễm tộc huynh nỗ lực. Người nói Phùng Diễm tộc huynh thực lực yếu. Có thể ngươi nếu như cùng hắn đồng dạng dưới điều kiện. Có thể đạt được cái kia dạng cảnh giới A-hát. Gầy gò nam tử một trận. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này thuận miệng nói. Vậy mà làm thanh niên tóc bạc tức giận như thế. A Thanh, ngươi là tộc ta đến phía thế giới này sau mới sinh ra con mới sinh. Đối tộc ta trước đây lịch sử cũng không rõ ràng. Mà ngươi vừa sinh ra liền chịu đến trong tộc tốt nhất đãi ngộ. Tộc ta đến phía thế giới này về sau, sở hữu tộc nhân đều thu được hoàn chỉnh huyết mạch, sở hữu tùy thời có thể biến thân thành ma thần năng lực. Lại mỗi cái thiên phú dị bẩm, người vừa sinh ra, cũng là hoàn chỉnh huyết mạch, người sinh ra cho tới bây giờ. Mặc dù chỉ có 30 năm, có thể người vừa sinh ra liền hiểu được tu luyện, lại sinh ra sau đó, đều là tại thời gian chuyển đổi không gian loại vượt qua. Ở nơi này một bên, thời gian tỷ lệ là ngoại giới gấp 1 vạn lần. Người sinh ra chỉ có 30 năm, nhưng tại thời gian chuyển đổi không gian ở giữa đi ước chừng tu luyện 30 vạn. Năm nhiều, càng chưa nói tại cái kia 30 vạn năm bên trong. Người lợi dụng trong tộc cung cấp tốt nhất tài nguyên, nhường thực lực không ngừng tăng vọt, chấm ngoặc kép, hơn nữa tộc ta còn có ảnh chủ tọa trấn. Các tộc nhân mỗi cái được ích lợi vô cùng. Đây là bực nào gặp may mắn điều kiện. Tốt như vậy điều kiện tu luyện. Người mới có thể tại 30 năm ở giữa đạt được bây giờ trình độ như vậy. Có thể ngươi nếu như cùng Phùng Diễm tộc huynh như thế một mình có người ở ngoại giới lưu lạc. kết cục lại sẽ như thế nào? Gầy gò nam tử nghe, cũng yên lặng cúi đầu xuống. Xác thực, trong tộc tất cả điều kiện, vậy coi như là nguyên giới những cái kia nhất đỉnh tiêm thế lực. Bao quát Mộng tộc, Đại Chu Hoàng Triều đều là không cách nào so với. Vô cùng vô tận đủ loại tài nguyên, vô số chí bảo tuyệt học bí pháp, cái gì cần có đều có. Bất kỳ một cái nào tộc nhân, chỉ cần vừa sinh ra liền bắt đầu hướng con đường cường giả bồi dưỡng. Theo đạo lý chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn, tại 30 tuổi trước đó đều sẽ trở thành bản nguyên tôn giả. Giống như gầy gò nam tử tại chưa đầy 30 tuổi liền đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả cấp độ. Ở tại bọn hắn trong tộc coi như là không tầm thường thiên tài. Gặp may mắn, có thể chính như thanh niên tóc bạc ti nói. Nếu để cho hắn cùng với Phùng Diễm đổi, không có trong tộc đề cao đủ loại tài nguyên bảo vật còn có chút thời gian chuyển đổi không gian. Như vậy đừng nói 30 năm, mặc dù thật cho hắn 30 vạn năm thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể đạt được hiện tại trình độ như vậy. A Thanh, người phải nhớ kỹ, tộc ta gặp may mắn, toàn bộ tộc quần đã định trước bước lên nhất đỉnh phong chi lộ. Mà ngươi nhãn giới đồng dạng được buông ra điểm. Dù sao, tộc ta trừ dựa vào bản thân huyết mạch ở ngoài, hắn thiên phú cũng liền. Nhưng chúng ta tồn tại khác thế lực tộc quần không cách nào so với đủ loại bảo vật tài nguyên. Lúc này mới có thể cường thịnh. Nhưng tính như vậy, chúng ta trên thực tế là ở vào nhà ấm bên trong. Thực lực chúng ta đều dựa vào đủ loại bảo vật tài nguyên chất đống. Nếu như thiếu khuyết những bảo vật này tài nguyên, đem chúng ta phóng tới nguyên giới, nên cái gì cũng không bằng. Tộc ta vì sao phải một mực chinh chiến? Cũng là bởi vì tộc ta tộc nhân đều là dựa vào bảo vật chất đống thực lực. Căn cơ cũng không 10 phần vững chắc. Vì vậy muốn bằng vào không tính chém giết giao chiến, vững chắc tự thân căn cơ. Mà Phùng Diễm tộc huynh thì lại khác. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm tộc huynh, sinh ra cho tới bây giờ cũng bất quá 100 năm. Hắn đều là một thân một mình làm đâu chắc đấy một đường đi tới. Bực này năng lực so với chúng ta cường quá nhiều. Mà tộc ta chân chính quật khởi hy vọng, cũng tại Phùng Diễm tộc huynh trên người. Phùng Diễm tộc huynh thực lực bây giờ còn rất yếu. Ta có thể tin tưởng, rất nhanh hắn liền có thể cực xa chúng ta. Thậm chí vững vàng đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Đến tương lai Phùng Diễm tộc huynh trở thành nguyên giới cao cấp nhất tồn tại lúc, chính là tộc ta chân chính quật khởi ngày. Gầy gò thanh niên nghe, cũng nắm chặt hai tay. Tộc quần quật khởi, bọn hắn tộc quần hiện tại mặc dù đã coi như là không gì sánh được cường thịnh. Nếu như đi đến nguyên giới, không nói kinh sợ nguyên giới vô số thế lực, có thể tối thiểu thống lĩnh một phương to như vậy lĩnh vực vẫn là có thể. Tối thiểu có thể thành tựu một phương giống như Mộng tộc dạng này đỉnh tiêm thế lực. Nhưng mà bọn hắn một mực tại ẩn nhẫn lấy, một mực không có đi trước qua nguyên giới. Vì chính là chờ đợi Phùng Diễm trưởng thành, bọn hắn tộc quần muốn chân chính quật khởi, như trước được dựa vào Phùng Diễm. Ta minh bạch, gầy gò nam tử gật đầu, thực lực ta có hơn phân nửa đều là dựa vào đủ loại bảo vật tài nguyên trồng chất lên đây. Thuộc về tự ta khổ tu có được thật rất ít, chờ sau này ta đột phá đạt được thiên địa tôn giả về sau. Ta nhất định trước mặt hướng các nơi vị diện thế giới. Tại trong chinh chiến tôi luyện, dựa vào thực lực của chính mình đi xa hơn. Thanh niên tóc bạc gặp điểm này gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Tốt, chúng ta trở về đi. Phùng Diễm tộc huynh đến chuyện, chúng ta nhất định phải lý giải trở về cùng tộc trưởng còn có tất cả trưởng lão nhóm hội báo. Còn có ảnh chủ, nếu như nàng biết rõ Phùng Diễm tộc huynh tin tức, khẳng định sẽ vô cùng kinh hỉ. Thanh niên tóc bạc cùng gầy gò nam tử lúc này liền hắc sắc thiên địa chỗ sâu cấp tốc lao đi. Hắc sắc cung điện tại hắc sắc thiên địa ở giữa bay nhanh. Mặc dù trên đường như trước tồn tại không ít ma vật hội xông tới trùng kích hắc sắc cung điện, nhưng hắc sắc cung điện chính là hướng lối ra phương hướng đi. Dọc theo đường đi ma vật số lượng cũng không nhiều, đối hắc sắc cung điện tạo thành không bao lớn ảnh hưởng. Mà hắc sắc trong cung điện rất nhiều bọn, cũng từng cái may mắn không thôi, lúc này mới có thể còn sống. Thật là vận khí, cái kia hai đầu ma thần dĩ nhiên cứu chúng ta. Đây là đi đại vận. Vận khí. Nếu không phải là cái kia hai đầu ma thần, chúng ta chết chắc. Làm cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, mang theo mấy vạn ma vật đồng thời giết tới thời điểm, những quân sĩ này đều là một trận tuyệt vọng, đều cho rằng chắc chắn phải chết. Cái nào muốn cái kia hai đầu ma thần bỗng xuất hiện, cứu bọn họ. Ngay trong bọn họ không một người biết rõ cái kia hai đầu ma thần rốt cuộc cái gì. Cũng không hiểu cái kia hai đầu ma thần vì sao muốn cứu bọn hắn. Tự nhiên là đại vận khí. Mà ở rất nhiều quân sĩ bên trong, Phùng Diễm nhưng là âm thầm cau mày. Cái kia hai đầu ma thần rốt cuộc cái gì? Ta chưa thấy qua bọn hắn. Nhưng vì sao bọn hắn sẽ cho ta như vậy cảm giác thân thiết thấy? Phùng Diễm hồi ức lên cái kia hai đầu ma thần dáng dấp. Thanh niên tóc bạc kia cùng gầy gò nam tử hai người biến thân trở thành ma thần về sau, dáng dấp đã sớm trở nên vô cùng dữ tợn, nhận không rõ, mà khí tức, Phùng Diễm chỉ cảm thấy cái kia hai đầu ma thần khí tức cực kỳ xa lạ. Cái kia hai đầu ma thần làm sao lại xuất hiện ở đây phương thế giới? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là cái này phương thế giới thổ dân? Phùng Diễm âm thầm suy tư về, có thể, thế giới thổ dân, cũng có thể phân chủng loại, ma vật là bên trong một loại thổ dân. Mà cái kia hai đầu ma thần cũng là thổ dân, mà lại nói không chừng lẫn nhau ở giữa vẫn là quan hệ thù địch. Phùng Diễm cũng không rõ ràng cái kia hai đầu ma thần thân phận chân chính, vì vậy chỉ có thể bằng vào chính mình tưởng tượng lực đi suy đoán. Đáng tiếc, lần này không có đạt tới cái này phương thế giới chỗ sâu. Đạo kia mơ hồ truyền đến triệu hoán rốt cuộc cái gì? Ta cũng không thể lực đi điều tra. Phùng Diễm âm thầm tiếc nuối. Cái kia cổ mơ hồ triệu hoán, từ hắn tiến vào cái này phương thế giới thứ nhất là chưa bao giờ dừng lại. Lại càng sâu vào trong thế giới, cái kia cổ triệu hoán liền càng thêm cường liệt. Mà bây giờ Phùng Diễm bọn hắn bắt đầu vượt qua miệng phương hướng rời đi, cái kia cổ triệu hoán cảm giác cũng dần dần yếu bớt. Rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm rất muốn biết rốt cuộc cái gì đang kêu gọi hắn. Nhưng cũng không có cách nào. Đệ thất lĩnh vung xuống quân sĩ lần này tử thương thảm trọng. Liền thống lĩnh đều chết. Lại càng đến gần phía thế giới này chỗ sâu, cái kia ma vật thì càng nhiều. Cũng càng thêm nguy hiểm. Bằng bọn hắn còn lại người lại đi thâm nhập, thuần túy là muốn chết. Chỉ có thể chờ đợi lần sau, thực lực trở nên mạnh mẽ chút về sau, lại đến phía thế giới này chỗ sâu hảo hảo siêu tầm một phen. Phùng Diễm thầm nói, hắc sắc cung điện bay nhanh tại đen kịt thiên địa bên trong. Nhưng vào lúc này, hưu, một vệt sáng trực tiếp từ bên cạnh xẹt qua, cùng hắc sắc cung điện cơ hồ là gặp thoáng qua. Một sát na này, hắc sắc trong cung điện sở hữu quân sĩ đều là sửng sốt. Có người, vẫn còn có người, tòa kia lầu các, rất rõ ràng là một kiện không gian loại trí bảo, đẳng cấp cũng cực cao. Lầu các này bên trong nhất định là có không ít cường giả. Hắc sắc cung điện bên trong sở hữu quân sĩ chứng kiến cái kia lưu quang vội vã đi. Lúc này mỗi một người đều sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.